Viêm ngữ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vi Sinh Noãn, một năm rưỡi sau, đế đô Rakusou, đế quốc cô, vương phủ của Gen Cô Ăng được xây ở sườn bắc hoàng cung. Vì Gen Cô Ăng hàng năm đều ra ngoài chinh chiến, nên theo ý anh, quy mô của vương phủ không quá lớn, nhưng đình đài lầu các, nhà thủy tạ bích chi. Nên có vẫn phải có. Là lướt phong nhã không thua kém gì hoàng cung. Raku Konan một mình ngồi trong đình viện. Rót rượu tự uống dưới trăng. Từ lúc quy hàng Gen Cô Ăng đến giờ đã gần 2 năm. Trừ nửa năm bình định Tenka. Một năm rưỡi này, cô đi theo Gen Cô Ăng liên tục chiến đấu trên chiến trường. Các dị tộc chống lại đế quốc cô ở phương Đông đã bị dọn dẹp hết 7-8 phần. Bao gồm Tenka, không, hiện tại nên gọi là Bình Nguyên Cực Đông. Biên cảnh phía đông của đế quốc cô đã mở rộng ra không dưới mấy trăm dặm. Đa số thời gian đều chinh chiến ở biên cảnh. 2 năm nay, số lần Gen Cô Ăng về đế đô có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở lại đế đô hơn nửa tháng càng ít có. Raku Konan một năm trước từng làm tùy tùng theo Gen Cô Ăng trở lại đế đô. Đó là lần đầu tiên cô bước vào đế đô đế quốc cô. Nhưng chưa kịp tham quan kỹ, đã vội theo Gen Cô Ăng chạy về tiền tuyến. Lúc này, thế cục ở Bình Nguyên Cực Đông đã ổn định. Gen Cô Ăng kết thúc công việc mới dẫn theo thân tín chậm rãi khải hoàn hồi chiều. Gen Cô Ăng đã sử dụng thuần thục trang bị ma thần Astaroth. Anh tính nghỉ ngơi một thời gian. Nhân dịp chiến sự bình ổn đi chinh phục mê cung tiếp theo. Gen Cô Ăng từ trước đến nay chỉ dùng Raku Konan như mưu sĩ. Cuối cùng cũng nhớ ra cô là một ma đạo sĩ. Tính tương tác của ma đạo sĩ và ma thần không tốt. Cho nên trong số những người tham gia chinh phục mê cung lần này, Konan bị rớt từ vòng gửi xe. Vì vậy, Konan sẽ có một khoảng thời gian dài ở lại đế đô. Lúc này, cô có rất nhiều thời gian khám phá toàn bộ ngóc ngách của đế đô đế quốc cô. Nhưng cô lại không thể nghiệm được dân phong dân tục ở đây. Không có tâm tình tìm kiếm hỏi thăm phong cảnh danh thắng. Nguyên nhân là vì sự chi kỳ của Gen Cô Ăng, thời gian chinh phục mê cung dài ngắn khác nhau. Huống chi dù là Gen Cô Ăng. Cũng không thể bảo đảm chắc chắn rằng chính mình có thể bình yên vô sự chinh phục thành công mê cung thứ hai. Cũng có người chinh phục được nhiều mê cung. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ có một mình Sinbad thành công. Gen Cô Ăng không sợ hãi. Cũng không lãng phí thời gian phỏng đoán những chuyện không thể đoán. Chuyện mê cung thì lúc nào vào mê cung rồi nói. Trước khi tiến vào mê cung. Anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, và an bài cho đám bộ hạ của anh. Mà trong mắt Gen Cô Ăng, việc đưa Konan ra khỏi quân doanh toàn nam nhân là vấn đề quan trọng nhất. Trong quân có một bộ phận tướng sĩ bất mãn dán nhãn. Quy hàng, trẻ, nữ nhân, lên người Raku Konan, lại ở bên Gen Cô Ăng, đè trên đầu họ, ra lệnh cho họ. Dù Konan có công tích hiển hách vẫn không tán thành cô. Lúc có Gen Cô Ăng thì còn dễ nói. Nếu anh đi mấy tháng không về, khó tránh được việc mấy tên não ngắn đến gây phiền toái cho cô. Nếu chỉ là đánh nhau bình thường thì Gen Cô Ăng không lo Konan bị hại. Chỉ là một tiểu nha đầu như cô, lại mang theo danh hào công chúa Raku. Ở trong quân đội bị bắt nạt thì người mất mặt là anh đây này. Raku Konan nghe Sukakuton đến truyền lệnh nói. Gen Cô Ăng điều cô ra quân doanh còn chuẩn bị sẵn nơi ở cho cô. Cảm động ơi là cảm động vì Gen Cô Ăng suy nghĩ chu toàn yêu quý bộ hạ đến vậy. Kết quả Sukakuton lại mắt lập lòe. Ấp a ấp ốm. Bị cô thúc giục mới nói nốt. Vương phủ của cô Ăng. Sama. Konan thiếu chút nữa bùng nổ. Cô Ăng, Sama, sợi nơ, giòn thần kinh nào của ngài bị hỏng à, Konan đơ người. Nụ cười cương cứng trên mặt, Sukakuton dường như cũng nhận ra gì đó. lập tức chuồn nhanh như gió. Conan muốn khiếu nại lại không biết đi đâu. Gen cô ăn đang hoàng cung không ra ngoài ngay được. Cô định tự tìm một chỗ cho thuê để ở tạm. Lại bị Di Sai Su mang theo lệnh của Gen cô ăn. Mời, lên xe ngựa, trực tiếp đóng gói đưa đến cửa vương phủ. Conan đành phải nhận mệnh bước vào vương phủ của Gen cô ăn. Chờ đợi mưa to sóng lớn ập đến. Conan cho rằng đi theo Gen cô ăn mấy năm. Người một nhà cũng được, kẻ địch cũng được. Bị đánh giả chỉ trỏ nhiều quen rồi. Cô hẳn đã không quan tâm những suy đoán của đám người không liên quan. Nhưng không biết có phải do đột ngột tiếp xúc với số lượng lớn thị nữ của vương phủ, nên nhất thời chưa thể bình tĩnh lại. Hoặc là do chính cô chú ý nên đặc biệt mẫn cảm. Ánh mắt bọn thị nữ nhìn cô mang theo tìm tòi nghiên cứu. Cũng mang theo cẩn thận ái muội làm Conan không thoải mái từ đầu đến chân. Conan cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ nhịn đến phát bệnh mất. Chờ đến lúc gặp Gen cô ăn, cô nhất định phải bảo anh đổi nơi ở cho mình. Cho dù sống trong cung của cung nữ trong hoàng cung cũng được. Đừng tra tấn trái tim nhỏ bé của cô nữa. Lúc Gen cô ăn đi vào đình viện, Conan đã say không biết gì. Sắc mặt ửng hồng ghé trên mặt bàn đá thấm lạnh. Một tay còn cầm bầu rượu. Conan đã say thất điên bát đảo vậy mà vừa liếc mắt một cái vẫn nhận ra Gen cô ăn. Cô lảo đảo lắc lư ngồi dậy. Tay cầm bầu rượu rót đầy chén rượu. Giờ về phía Gen cô ăn. Cô ăn, Sama. Conan nhấp miệng cười. Đôi mày cong cong và đôi mắt hơi nheo lại đựng đầy ý cười ôn nhu. Hàng mi lay động. Đôi mắt vì say rượu mà mở mịt ngập nước, chỉ có bóng dáng của Gen cô ăn. Gen cô ăn đứng không nhúc nhích. Anh đang suy xét xem anh nên phản ứng ra sao. Gen cô ăn không động. Conan cũng vẫn luôn cười với anh. Một lát sau, Conan giơ chén rượu đến mỏi. Khóe miệng hơi câu. Nụ cười tức khắc trở nên minh diễm. Cô ăn, Sama, nếu ngài là không cần, ta tự uống vậy. Ly rượu này, chúc ngài, chúc ngài. Conan đã quên cô muốn chúc Gen cô ăn điều gì. Tùy tiện cái gì là được. Dù sao cô ăn, Sama có rất nhiều chuyện có thể chúc mừng. Hôm nay còn có cung yến thống nhất bình nguyên cực đông. À đúng rồi, ta muốn chúc mừng công tích thống nhất cực đông vĩ đại của ngài. Như vậy chắc chắn lưu danh sử sách, được đời sau tán dương rồi. Cô ăn, Sama, cô ăn, Sama. Gen cô ăn nhìn Conan vừa mở miệng bắt đầu mê sảng nói chuyện không đâu. Vừa không tự chủ ngồi về bàn đá. Cuối cùng không hiểu sao còn nhìn anh. Cứ như anh là người đi ngang đường vậy. Vừa về đến đế đô anh đã lập tức vào cung. Mấy ngày nay diện thánh báo cáo công tác. Nhận phong thưởng, gặp mẫu phi, gặp đệ đệ muội muội. Gặp tà, hữu tướng quân, vân vân và mây mây. Vội từ sáng đến đêm, thật vất vả mới chờ được đến ngày hoàng đế ngự tứ tổ chức khánh công yến. Có nghĩa chuyện này đến lúc hạ màn, anh mới thở phào nhẹ nhõm trở về nghỉ ngơi. Lại nghe được Di Sai Su được anh phái đi đón Conan tiến cung tham dự khánh công yến mang về tin Conan xin nghỉ. Thiếp thân mới vào đế đô. Vẫn chưa thích ứng khí hậu. Thân thể không khỏe. Còn thỉnh cô ăn. Sama thứ lỗi. Nói rất dễ nghe. Sự thật thì sao? Trốn cung yến rườm rà. Mình thì tranh thủ thời gian. Uống say thành thế này à? Nữ nhân này thật là càng lớn càng trẻ con. Không còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như lúc mới gặp. Gen cô ăn tiếp tục suy xét anh nên phản ứng ra sao. Sau đó. Vẫy lui tùy tùng phía sau. Raku Conan không chú ý động tĩnh đằng sau Gen cô ăn. Tầm mắt cô vốn cũng chỉ nhìn đến Gen cô ăn mà thôi. Gen cô ăn không để ý tới cô. Cô lại rời mắt về phía chén rượu. Chén rượu để sát bên môi. Ngửa đầu, lại không có mắt lạnh. Conan không rõ nguyên nhân. Ngẩng đầu lên nhìn nửa vòng. Nhận thấy ánh mắt sáng quắc của Gen cô ăn phía trên. Cô ăn, Sama, Ánh mắt Conan Meli ngây thơ. Cách gần, Jen Coang có thể đôi môi mấp máy khi cô lẩm nhẩm tên anh. Thân thể hơi phập phồng. Giọng nói mềm nhẹ sau khi say phảng phất cắn bên tai. Cào anh tâm viên ý mã. Ngươi lại lười biếng. Câu đầu tiên Jen Coang nói. Giọng hơi khàn. Anh đoạt chén rượu trong tay Conan. Một hơi cạn sạch. Rượu mai. Vậy mà cũng uống say được. Rượu mai quá ngọt khiến Jen Coang nhíu mày. Lời nói như ghét bỏ lập tức khiến Conan kháng nghị. Là ta muốn say. Cho nên mới say. Không liên quan đến rượu. Lời này nghe có vẻ khá là tình. Jen Coang ngồi xuống bên cạnh ghế đá. Hỏi. Vì sao muốn say? Vì sao? Vì sao nhỉ? Để ta ngẫm lại. À, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Raku Conan gối đầu lên cánh tay trái. Nghiêng đầu nhìn Jen Coang chăm chú. Vươn tay phải nắm tay Jen Coang. Nheo đôi mắt. Lúm đồng tiền như hoa. Cô ăn, Sama, ta tròn 17 tuổi. Hôm nay, vâng, nếu còn ở Raku, ta đã nên gả chồng. Hoàng tử của En hoặc là Sô, hình như không có được lắm. Quý tộc của Raku, bọn họ lại không bằng lòng. Muốn dựa vào ma pháp của ta, lại sợ hãi chán ghét sức mạnh của ta. Ta luôn nghĩ, nếu ta không sinh ra trong hoàng thất thì tốt rồi. Sinh ra trong gia đình bình thường, tuy vẫn bị coi là quái vật, nhưng có phải ta sẽ được sử dụng ma pháp theo ý mình hay không? Người dạy ta ma pháp nói, ta là ma đạo sĩ loại số 8. Sức mạnh của Ruth chủ yếu là khống chế sinh mệnh. Ta nghĩ rằng nó hẳn là điều hòa sinh mệnh, lại dùng để nó gờ yêu ta ết chóc. Thật ra ta không muốn bảo vệ Raku một chút nào. Nếu lúc trước không làm cái gì, trực tiếp hy sinh vì tổ quốc thì tốt rồi. Vừa không bị mắng, cũng không cần luôn luôn, đau khổ, vì nam nhân diệt quốc gia ta. Nụ cười của Raku Conan vẫn minh diễm động lòng người như trước. Cứ như cô không nhắc tới đau khổ, mà là hy vọng tốt đẹp. Người quả nhiên say rồi. Ha ha, cô ăn. Sama nói cứ như đang nghe ta nói vậy. Conan nắm tay Jen Coang muốn đứng lên. Chân lại mềm nhũn vô lực. Ngã ngồi bên chân Jen Coang. Nàng hồn nhiên không thèm để ý. Thân mình nghiêng một cái nằm trên đầu gối Jen Coang bất động. Vốn không có nghe mà. Coang, Sama, thật quá phận. Vậy thì sao? Chẳng sao nha. Ngài là Coang, Sama. Cho dù làm chuyện quá phận hơn cũng là đương nhiên. Conan, người quá phận chính là ngươi. Vượt quy củ có thể không nói. Nhưng chơi với lửa thì. Ta a, Jen Coang đợi lâu vẫn không thấy gì. Cúi đầu nhìn trên gối thì thấy. Conan ngủ rồi. Raku Conan đã ngủ. Trên mặt còn lưu lại nụ cười rất nhẹ. Jen Coang duỗi tay phủ lên gương mặt cô. Hơi rượu chưa tan đi hết. Vẫn hơi nóng, hô hấp nhẹ mà dồn dập, ngủ cũng không an ổn. Jen Coang chế trụ cằm của Raku Conan, ngón cái nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve đường cong khuôn mặt cô. Anh thận trọng suy xét về người chiếm toàn bộ suy nghĩ. Làm anh ném luôn ước nguyện ban đầu khi về vương phủ đi này. Anh muốn nữ nhân này, rất muốn cô, tác giả có lời muốn nói. Căn cứ vào lời bạn nhỏ Aladdin, khái niệm, ma pháp, ở phương Đông không quá rõ. Đứa trẻ có sức mạnh kỳ lạ sẽ bị ghét bỏ như quỷ. Anh En đọc tấu chương lại xuất thần. Anh En à, EQ của anh bắt đầu tăng rồi đấy. Editor có lời muốn nói. Theo giới thiệu về nhân vật Jen Coang, ảnh đã chinh phục được hai mê cung số 2. Agares và số 29, Astaroth năm 16 tuổi. Đến năm 22 tuổi ảnh chinh phục được mê cung số 37. Phoenix, tức là khi đánh Tenka. Hẳn ảnh đã phải có hai thần vật rồi. Nhưng trong chuyện này lại đề cập đến Jin ảnh chinh phục được thứ hai Astaroth lên trước. Sau đó đến sau 2 năm sau khi ảnh bình định Tenka. Chương này. tức là khi ảnh 22 tuổi rồi, ảnh sẽ chinh phục mê cung thứ 3 Phoenix, nhưng ảnh mới lại chuẩn bị đi chinh phục mê cung tiếp theo. Mà ở các chương sau nữa ảnh đi chinh phục Phoenix, tức là mốc thời điểm chinh phục các mê cung đã bị thay đổi. Theo ý của tác giả, Kun, nên nếu sau các bạn độc giả thân mến thấy ảnh chinh phục mê cung sai thứ tự và thời gian thì đừng thắc mắc nha. Cách chương.